Chương 395, đáng sợ kia mà quen thuộc năng lực. Canh thứ tư cầu đặt. Dung nham luyện ngục là hắc kim sật lịch cố hữu kết giới. Ở chỗ này, chỉ có hỏa bổn nguyên cùng đất bổn nguyên mới có thể sử dụng, còn lại một thiết cơ bản nguyên tố tự nhiên cùng bổn nguyên chi lực, tất cả đều đã bị tuyệt đối hạn chế hỏa vân đè xuống, nham tương từ đại địa tràn ra, thế giới hóa thành dung nham giải đất. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hắc kim sật lịch nghiễm nhiên thành dung nham giải đất chu á tể, vô tận xích hồng nham tương tự đại mà bước lên, phóng hướng chân trời. Dị dạ tí nạ, dị dạ tí nạ mặt không thay đổi đem lục căn long dược tạo ra đến, hình thành một đạo cầu tre ở toàn bộ thân hình, chống đôi dung nham đập đến. Ở nơi này dung nham thế giới, ngươi không cách nào hấp thu ảnh chi lực bổn nguyên, cho nên ngươi không cách nào nữa sử dụng bóng dáng lặn xuống nước lai tránh né kỹ năng. Diệp mánh nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã đoán đúng. Có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, cái này dung nham thế giới coi như lại sáng sủa, cũng chỉ có một góc nào đó chiếu không tới quang minh. Dị dạ tí nạ thanh âm yếu ớt vang lên, chỉ cần có hắc ám, ta chính là sự tồn tại vô địch. Dứt lời, dị dạ tí nạ lần thứ hai biến thành hư ảnh, tránh thoát mạn bèn nham tương mưa công kích. Hơn nữa, lúc này đây, không còn là bóng ma mong đánh lén, bởi vì đó đối với lực phòng ngự kinh người hắc kim sật lì mà nói không có hiệu quả nhiều. Để cho ngươi biết một chút về chân chính bóng dáng lặn xuống nước, dị dạ tì nạ thanh nghiêm hầu như tồn tại dung nham thế giới mỗi một góc, căn bản là không có cách xác định nàng ở nơi nào. Đi hoa mạng tiểu thuyết trong nháy mắt kế tiếp, hắc kim sật lì chu vi bỗng nhiên hiện lên vô số bóng ma, bóng ma này sền sệt như nước, đen như mực, một đạo tiếng gào chát chúa từ trong bóng tối truyền đến, sau đó tất cả bóng ma đều hướng hắc kim sật lì nuốt hết đi qua. Không có bất kỳ nổ tung hiện tượng. Nhưng hắc kim sật lịch cũng là phát sinh kêu thê lương thảm thiết, có vẻ rất thống khổ. Sau đó dung nham thế giới từng khúc vang tung tóe. Phá chiêu bóng dáng lặn xuống nước hiệu quả đặc biệt, chính mình nhanh hơn viễn cổ long còn mạnh hơn phá chiêu năng lực, ngươi cũng tới nếm thử bị hắc ám thôn vệ tư vị đi, dị dạ tỉ nạ cười lạnh. Một người trong đó bóng ma từ hắc kim sật lịch trên người tách ra, chui vào diệp mánh trong cơ thể, diệp mánh đồng tử đột nhiên lui, linh hồn tại nơi phút chốc rung động. Các loại tâm tình tiêu cực dường như thiên đao vạn quả hành hạ linh hồn của hắn. Vốn nên đó là nữ khúc đến không phải của mình có thể thừa nhận thống khổ. Dị dạ tí nạ rất trơ mong dường như xuất hiện tại ạ đệ cụ trên người vô cùng thống khổ. Giờ sống giờ chết tuyệt vọng biểu tình cũng xuất hiện tại Diệp Mạnh trên mặt. Nhưng nàng thất vọng rồi, Diệp Mạnh đúng là giống như không có việc gì giống nhau đứng ở nơi đó. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát hơn nữa, Diệp Mạnh ở nơi này phút chốc sử xuất sáng thế lực. Rất nhanh thì khôi phục hắc kim sật lì thể lực. Bóng dáng lặn xuống nước là nhất chiêu cực kỳ cao thâm bổn nguyên kỹ năng, coi như là dị dạ tì nạ cũng không khả năng vẫn duy trì tiềm ảnh cha nở dê tha ý ở nhất chiêu mánh công lúc, nàng lộ ra nguyên hình. Dị dạ tì nạ tâm lý giật mình rất, của nàng bóng dáng lặn xuống nước hậu chiêu nhưng là ẩn chứa vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, đây chính là thế gian nhất kịch liệt độc, trong người không nhất định chết. Nhưng tất nhiên sẽ rơi vào trọng thương cha nở dê tha y cái kia hắc kim sật lịt ở chính giữa bóng dáng lặn xuống nước về sau, dù cho nó lực phòng ngự kinh người đi nữa, cũng chắc chắn mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng ngay khi thiếu niên kia phất tay, hắc kim sật lịt lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Đáng sợ hơn là, bóng dáng lặn xuống nước đối với thiếu niên kia không có hiệu quả, đây là chuyện gì gì dạ tỷ nạ lần đầu tiên khiếp sợ đến nước này. Coi như là bạ kỳ ạ liên thủ với đi ổ gạ công kích nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không giật mình như vậy. Có ở nhìn thấy Diệp Mánh sử dụng sáng thế lực thủ đoạn về sau, nàng thực sự ngây ngẩn cả người. Liên cái này sửng sốt một chút đang lúc, hắc kim sật lì, viễn cổ giờ dạ gô nạch, đen sống kỳ hù ẻm, xạ đáo lù gì ạ liền tóm lấy không đáng liên thủ công kích nàng. Dị dạ tí nạ lần đầu tiên bị đánh trúng, hung hăng bắn ngược đi ra ngoài. Đụng nát vài chục tòa màu đen ngọn núi mới dừng lại, huyết mâu trong khiếp sợ vẫn như cũ không giảm bởi vì nàng phát hiện, này lúc trước bị nàng đánh bại nhất cấp thần, lần thứ hai khôi phục đỉnh phong trạng thái thể lực, điều này sao có thể. Nàng kinh ngạc nhìn dừng ở Diệp Mánh, từ trên người hắn, nàng cảm nhận được một kia trí cao vô thượng khí tức, hơi thở kia, chính là sáng tạo của nàng chủ nhân, sáng thế thần ạt sẽ ợt mặc. Dù chỉ có 1%, nhưng là đủ để cho nàng kinh ngạc nói không thể phục thêm nông nỗi. Hít sâu một hơi, dị dạ tí nạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bất minh sở dĩ nở nụ cười một tiếng, một lần nữa điều chỉnh cha nở dê thà y, mặc kệ ngươi là nhân vật gì, muốn chiến thắng ta, không có khả năng giống gì dạ ti nạ phát ra rít gào trầm trầm, gió yêu ma trận trận, toàn bộ bầu trời tựa hồ càng đen hơn vài phần. Toàn bộ phản chuyển thế giới bóng ma bắt đầu nhúc nhích, phảng phất sông. Dị dạ tí nạ lần thứ hai lẻn vào trong bóng đen biến mất long chi chân vịt đỉnh tháp đoan, bốn phía là mênh mông vô bờ vân hải, bầu trời không gì sánh được mở mang, tựa hồ cách một tay là có thể ly khai cái này tinh cầu. Đây là một vùng phế tích, kiến trúc này chẳng biết đạo kinh trải qua bao lâu năm tháng lễ rửa tội, lộ ra không cách nào nói rõ tang thương, thạch trụ sớm đã sợ, mặt đất chẳng biết có bao nhiêu vết rách, nhưng luôn luôn một cổ thần lực duy trì lấy nó thủy chung đứng bên bờ vực tan vỡ. Lý tưởng người, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắc Long dẹ chờ dồn dĩ nhiên lần thứ hai thức tỉnh, cái này phút chốc càng là không gì sánh được thần thánh uy nghiêm, đó là một không cách nào cho thấy thương cổ vẻ đẹp. Ừ, lần này nhất định không thành vấn đề, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó hoàn thành 100% dung hợp tuấn mỹ yêu dị thanh niên, chính là N, hắn đoan nở tản tứ chi đã rồi bị Hắc Long khôi phục, lúc này đang tiếp thu sau cùng thí luyện. Ta đây hỏi ngươi một lần nữa. Lý tưởng của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Dẹ chờ dồm nhìn thẳng N đồng tử. N thản nhiên nên liễu thượng khứ, dáng tươi cười giống như thiên thần vậy long lánh. Ta muốn sáng tạo có thể chân chính để vỗ kẻ mẩn thu được tự do lý tưởng quốc gia. Lời nói xoay chuyển, mang theo sáng giọng. Thế nhưng ở trước đó, ta muốn cùng tủ cổ làm một cái đoan ở, nàng bỏ qua số mệnh, tương đương với chối bỏ ta chờ mong. Ta và nàng trong lúc đó, chỉ có thể đi qua chiến đấu khả năng nhắn nhủ với nhau tâm tình. Hy vọng tiếp theo, ta có thể truyền đạt cho nàng, ta tâm nguyện nếu như lần nữa gặp gỡ cái kia tên là Diệp Mánh Niên thiếu đâu rẻ trở rổm cũng sẽ không quên đưa nó đánh bại cái kia giáo huấn luyện sư. N lấy tay che khuất nửa gương mặt, bệnh trạng vậy nở nụ cười. Xuyên thấu qua ngón tay khẽ hở, tràn ngập yêu dị đồng tử lóe ra quang mang kỳ lạ. Diệp Mánh à, hắn thật sự là một hảo đối thủ, đáng tiếc phụ thân đại nhân nói. Hắn không đủ gây sợ, cho dù có kỳ hữu ẻm, cũng không có quan hệ. Bởi vì Diệp Mánh một ngày cùng ta, còn có tủ cổ hội hợp, đương ba cây cái chìa khóa tập trung đến đồng thời thời điểm, phụ thân nói cuối cùng cửa sẽ mở ra, sau đó cuối cùng cửa sẽ vì ta và tủ cổ cung cấp cuối cùng chiến trường. Hắn không cách nào can thiệp, chỉ có thể ở bên ngoài làm khán giả thưởng thức ta và tủ cổ cùng số mệnh chi chiến, nhìn tủ cổ cùng ta lẫn nhau nhắn nhủ tâm ý. Cuối cùng tiến nhập đại môn, sáng tạo lý tưởng quốc gia phải không rẻ chờ dồn gật đầu. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cuối cùng thí luyện đến đây đi, ta sớm đã chờ mong rất lâu rồi. N thả ra lẹn đỏ rút, to nạ đợt, thân đủ rút, tệ ồ, cùng Hắc Long rẻ chờ dồn triển khai sau cùng giao phong canh thứ tư đến, làm bổ canh, ngược lại lúc rảnh rỗi ta liền bổ canh, sẽ không thiếu. Khắc cảm tạ ta ái một cây xài 100 VIP điểm, tù cổ tiểu hùng 1000 VIP điểm. Đường Hoàng 588 VIP điểm.